Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Thanh Long Biến. Ba ngày sau ban đêm, Nghi Thủy huyện nào đó lớn trong núi sâu, không tinh đêm không trăng, trong núi sâu một chỗ trong bãi tha ma, âm phong trận trận, ở nơi như thế này, dạng này canh giờ, thường nhân kia là không dám ở lâu. Mảnh này mà bãi tha ma hiển nhiên đã thật lâu không người đến. Cỏ dại đủ cao bằng một người, từng cái gồ lên mô đất trước, kia từng tôn xốc xếch đen nhánh thảm thảm mộ bia nhìn xem cũng làm người ta hãi đến hoảng. Duy nhất có thể khiến người ta an tâm là bãi tha ma trung ương nhất một đám đống lửa. Đống lửa cực kỳ vượng, thỉnh thoảng còn truyền đến có đôm đốp dẹp trúc thiêu đốt tiếng bạo liệt âm. Ánh lửa chiếu rọi, một trương tuổi trẻ mê mang chỗ trống mặt, bị phủ lên màu đỏ bừng. Rời đi thạch trấn đã ba ngày, đi ra thạch trấn thời điểm còn là đêm khuya. Tiêu Mặc giống như là một cái cô hồn dã quỷ mang theo hồ lô rượu tại đầu đường ở trên núi tại tiểu. Lâm Tử ở giữa du đãng, một bình rượu đục, một người, không hỏi lai lịch, không có ngày về. Tiêu Mặc cực kỳ dã rời, mệt mỏi, buồn ngủ, ba ngày thời gian. Cái cằm đã mọc ra râu ria, bẩn thỉu, toàn thân phát ra cái này một cỗ gây mũi mùi thối. Cho dù ai gặp đều muốn che mũi xa xa né tránh. Ùng ục Tiêu Mặc ngửa đầu uống một ngụm rượu, mông lung nhập nhèm con người cũng nhìn không rõ. Hắn dựa vào một khối mộ bia lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo nằm. Ba ngày, Tiêu Mặc không biết uống bao nhiêu rượu, không có tu luyện, không có cùng người nói chuyện. Chỉ là không ngừng đi, không ngừng uống, trong đầu, quanh quẩn không đi chính là Tiêu Cần Nhi cái bóng, một cái nhăn mày một nụ cười, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, như tại hôm qua, tình một chữ này, thật là một cái kỳ diệu đồ vật, hỏi này thời gian lại có bao nhiêu người có thể khám phá. Tiêu Mặc cuối cùng không phải thánh nhân, làm không được tứ đại giai không? Cha, nương, Hải Nhi nghĩ ngài. Tiêu Mặc nỉ non, ở bên tay trái hắn, thì là một phong thư, một phong đã mở ra nhìn vô số lần tin, trước nay chưa từng có cô độc bất lực cảm giác như thủy triều đánh tới. Huynh đệ không tại, chỉ có thể một mình gặm nuốt phần này cô đơn. Nam Kha Thánh Tử, giấc mộng Nam Kha, Nam Kha, tên này, thật tốt. Tiêu Mặc lau lau vết rượu, chợt mở ra kia đựng đầy Nam Kha Thánh Tử nắp hồ lô. Bá theo nắp hồ lô mở ra, nồng đậm mùi rượu truyền khắp toàn bộ bãi tha ma. Còn tốt nơi đây là lớn thâm sơn lại là đêm khuya. Nếu không chỉ sợ ngay cả dưới núi các gia đình hoặc là mê rượu khách cũng đều muốn hấp dẫn đi lên. Nam Kha Thánh Tử, không hổ thánh rượu chi danh. Cho dù là nghe mùi rượu, Tiêu Mặc đều cảm thấy đầu có chút ngất xỉu. Thánh rượu thôi, rượu độc thôi, chỉ cầu một say vạn sự đừng. Ùng ục Tiêu Mặc nhắm mắt lại uống một hớp lớn. Tựa ở trên bia mộ, nhiều lần, đã có rất nhỏ tiếng ngáy truyền đến. Rượu ngon, Tiêu Mặc nói mê, hồ lô rượu, tin cũng theo đó tán rơi xuống đất. Tiêu Mặc cũng tốt, ba mà cũng tốt, một ngụm ngược lại, thánh rượu chi danh tên đến thực quy. Ba tích đống lửa có chút cũ, thiếu đi Tiêu Mặc cho ăn củi. Không bao lâu đã nằm ở một bên, thoi thóp. A a, tiểu bạch tặc lưu từ Tiêu Mặc ống tay áo miệng chạy tới. Cái đầu nhỏ linh động chuyển động, tiếc nuối duy nhất là con mắt của nó không có cách nào chuyển động, nếu không liền cực kỳ giống nghe mùi tanh mèo con. Nó đúng là nghe thấy mùi tanh, kia nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt liền đưa tới chú ý của nó. Chỉ thấy nó thích ý trèo lên hồ lô rượu, chợt cái đầu nhỏ trực tiếp từ miệng hồ lô bên trong luồn vào đi. Rất nhanh, tiểu bạch toàn thân liền chỉ còn lại gần nửa đoạn cái đuôi còn lưu tại miệng hồ lô bên ngoài. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp một đoạn nhỏ con giun lớn màu trắng cái đuôi tại bầu rượu miệng lắc lư. Vặn vẹo, nhìn nó dạng như vậy, sợ là đã tiến vào hồ lô rượu bên trong. Một lát sau, lại là thấy nó siêu siêu vẹo vẹo từ hồ lô rượu bên trong lại bò lên ra. Chỉ là, nó rõ ràng cũng có mấy phần say. Trọng tâm bất ổn, không để ý liền từ hồ lô bên trên ngã xuống. ngã chổng vó nằm trên mặt đất. Chợt tựa hồ là cảm giác có sai lầm, dáng vẻ. Liền lại dẫy giụa nghĩ lật chính bản thân tử. Ngay cả chính Tiểu Bạch cũng không có phát giác là. Theo nó siêu siêu vẹo vẹo trượt động. Cái đuôi của nó lại là lơ đãng quét qua lá thư này. Kia phong đến từ Tiêu Mặc mẫu thân tin. Trong ấn tượng, kia phong lại lấy rất nhiều bí ẩn tin. Tin chính diện, không đốt, hai chữ tại đống lửa dư vị chiếu dọi xuống. Có thể thấy rõ ràng, siêu trong cõi U Minh tự có thiên ý. Lá thư này bị Tiểu Bạch một cái đuôi lại quét vào đống lửa trại bên trong. Hồ tương đương, một trận âm phong phất qua, vén đi được ở trên sao hỏa cho tàn. Chỉ gặp kia tin tại lấy mắt trần có thể thấy nhanh chóng trở thành cứng ngắc, biến đỏ, giây lát về sau, lại có lít nha lít nhít màu xanh chữ viết hiển lộ ra. Kia lít nha lít nhít chữ viết mới con kiến nhỏ lớn nhỏ. Thô sơ giản lược khẽ đếm chỉ sợ có mấy ngàn chữ. Bây giờ Tiêu Mặc lại là say đến giống như một bãi bùn nhão. Toàn vẹn vô tri, thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua. Sao kim đã ngay trước mắt, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, mặt trời lên cao thời điểm, Tiêu Mặc cảm giác lỗ mũi có chút tê dại. Phảng phất là có con kiến tại chui đồng dạng. Lúc này mới từ trong say mê thanh tỉnh. Tiểu Bạch, đừng làm rộn, mơ mơ màng màng thời khắc. Tiêu Mặc cũng không có mở mắt ra. Lung tung bắt lấy ghé vào bộ ngực mình đang dùng đầu lưỡi liếm mình lỗ mũi Tiểu Bạch. Trực tiếp đem nó vung đến hơn 10 trượng bên ngoài. Siêu Tiểu Bạch giống như bóng ra đồng dạng. Còn chưa rơi xuống đất liền đã bắn ngược mà quay về. Lại co lại đến Tiêu Mặc cái cổ. Trong miệng ngậm lấy một cây cỏ nhỏ. Cào Tiêu Mặc lỗ mũi. Đồng thời con mắt cẩn thận nhìn chằm chằm. Tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Thật phiền. Tiêu Mặc bực bội ngồi dậy. Hai mắt trừng mắt Tiểu Bạch. Đúng lúc này. Tiêu Mặc dư quang bỗng nhiên đảo qua kia một đống cho tàn. Trên đó một chương tràn ngập chữ viết màu đen thư tín phá lệ lắc mắt người. Đây là. Nương tin làm sao lại biến thành dạng này. Tiêu Mặc xoa xoa con mắt. Trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Đem thư tín nhiếp vào trong tay. Chấn kinh nhìn qua. Chỉ gặp kia thư tín bên trên lúc đầu chữ viết đã toàn bộ biến mất. Thay vào đó tựa hồ là một thiên công pháp. Tiêu Mặc cấp tốc xem một bên. Chú ý tới tại thư tín phía dưới có như thế một hàng chữ. Thanh Long hậu duệ nghịch thiên pháp quyết. Công pháp cộng 5 tầng. Tu tới tầng thứ 5 có thể hóa trên thân cổ Thanh Long. Có được kinh khủng khó lường. Lệnh phong vân biến sắc uy năng. Chưa tới vấn đỉnh tu vi chớ thi triển. Nơi này còn có chữ viết. Tiêu Mặc chú ý tới tại thư tín cuối cùng nhất có một nhóm con muỗi chữ nhỏ. Không chú ý rất dễ dàng bị sơ sót chữ nhỏ. Có thể hay không tu luyện đến cảnh giới tối cao chỉ lấy quyết tại người tu luyện huyết mạch độ tinh. Khiết, càng là Thanh Long trực hệ hậu đại. Công pháp tạo nghệ càng cao. Từ thượng cổ chiến dịch đến. Thanh Long bị trấn áp. Sáu cụ cốt cách tản mát hồng hoang các nơi. Đã có được trong đó cánh tay phải xương tại hồng hoang bí cảnh. Mà nếu có thể lấy nguyên tế chi pháp thành công tế luyện 6 khối xương cốt. Thì mà nếu Thanh Long tiên tổ trùng sinh. Tụ 6 xương mà nếu Thanh Long tiên tổ trùng sinh. Trong đó cánh tay phải xương tại hồng hoang bí cảnh. Tiêu Mặc sững sờ nhìn xem. Đầu có chút choáng váng. Thanh Long là ai? Thượng cổ đỉnh phong nhất tồn tại một trong. Thực lực thẳng bức Long thần. Có thể có công pháp này làm tiên tổ uy năng tái hiện. Cái này là cái gì cấp bậc công pháp? Linh phẩm, cô phẩm, nguyên phẩm, hết thảy vượt ra khỏi Tiêu Mặc tưởng tượng. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.